Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, Lạt Muội Tử. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Như bức hảo tiểu tử. Ta nói cho ngươi là nam nhân liền không phải sợ đau. Nỗ lực tranh thủ có thể đem quân dụng nguyên năng tu luyện thuật. Kiên trì đến 32 cái chu thiên nông nỗi. Lão Lưu miệng tán dày đặc cồn vị. Vỗ Ngưu Bức bả vai. Đối hắn ý vị thâm trường nói đến. Bởi vì đã chịu kích thích quá lớn. Người hiền lành Lưu lão sư khó được mê rượu. Hắn một người uống hết chỉnh bình Mao Đài lúc sau. Lại kêu người phục vụ thượng một lọ. Sau đó làm trò Ngưu Bức mặt. Toàn bộ uống xong bụng. Cuối cùng mới lảo đảo lắc lư dẫn theo. Ngưu Bức đưa cho hắn kia túi lợn rừng bài. Cự tuyệt Ngưu Bức muốn đem hắn đưa trở về đề nghị. Chính mình một người một mình rời đi. Đáng thương Ngưu Bức căn bản là không biết. Căn bản nguyên nhân hoàn toàn không phải lão Lưu trong miệng. Nói như vậy, người hiện tại nếu đã sớm khôi phục, lại không đi đi học. Bị trường học mặt khác đồng học cùng lão sư nhìn đến nói. Ảnh hưởng thật không tốt. Giống lão Lưu loại này người hiền lành. Trên cơ bản rất khó nói thượng một lần lời nói dối. Bất quá nếu là có chút xui xẻo chứng. Bất hạnh gặp gỡ loại này người thành thật lời nói dối sau. Trên cơ bản đều sẽ thượng một cái đại ác đương. Liền tỉ như lúc này đây. Trên thực tế, trước mắt Hoa Quốc tu luyện quân dụng nguyên năng tu luyện thuật. Tối cao ký lục, cũng chỉ là có người kiên trì đến hoàn thành 31 cái chu thiên nông nỗi. Người này vẫn là Hoa Quốc trong quân. Có đệ nhất cao thủ chi xưng. Quân hàm vì nguyên soái cấp bậc hạ thiên hữu nguyên soái. Đứng ở món cay Tứ Xuyên quán cửa. Nhìn lão Lưu lảo đảo rời đi bóng dáng. Cùng với vừa rồi phân biệt khi tha thiết dặn dò. Tiểu thanh niên Ngưu Bức lúc này trong lòng. Tràn ngập động lực. Hắn ở trong lòng âm thầm thề. Lưu lão sư ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Tranh thủ có thể sớm một chút đạt tới. Có thể kiên trì 32 cái chu thiên nông nỗi. Tuy rằng kia ngoạn ý càng đến mặt sau. Liền đau làm người liền muốn chết tâm đều có. Góc đường chỗ rẽ chỗ. Ngưu Bức tầm mắt sở vô pháp chạm đến địa phương. Đi đến vị trí này lúc sau. Nguyên bản liền đi đường đều không nhanh nhẹn Lưu lão sư. Tức khắc liền trở nên sinh long hoạt hổ lên. Hắn lòng còn sợ hãi lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh. Trong miệng nói thầm lên. Tiểu tử thúi làm ta sợ muốn chết. Còn hảo ta thấy cơ hành sự mau. Trang say tránh thoát lúc này đây. Bằng không bị hỏi đến Lưu lão sư ngươi trước mắt có thể kiên trì đến mấy cái chu thiên. Kia thật là liền cuối cùng một chút lão sư mặt mũi. Đều bị vứt không còn một mảnh. Bất quá nhìn trong tay tràn đầy một túi lợn rừng bài. Lão Lưu tâm tình lại biến sung sướng lên. Ngưu Bức cái này nhất đắc ý học sinh. Có lẽ có háo sắc. Tiêu tiền ăn xài phung phí như vậy tiểu mau bệnh. Bất quá người trẻ tuổi sao. Này đó đều là có thể lý giải. Hắn bản tính vẫn là tương đương thuần lương. Nghĩ đến đây. Lão Lưu thẳng thắn eo. Bước ra đi nhanh hướng về đệ 52 trung học phương hướng. Đi qua. Từ túi tiền chung kia một chồng tiền mặt chung. Trực tiếp số ra 20 trương ngàn nguyên tiền giá trị lớn. Ngưu Bức trực tiếp đưa cho bên cạnh người phục vụ. Trong miệng nói đến. Đây là lần này ra công phí. Đến nỗi nhiều ra tới. Liền tính là cấp đầu bếp cùng các ngươi bao lì xì hảo. Chỉ là hai bình Mao Đài giá cả. Ngưu Bức phỏng chừng liền phải thượng vạn. Diệt trừ chủ quán ra công phí sau. Này đó người phục vụ cùng đầu bếp. Phỏng chừng mỗi người có thể phân đến hơn 1.000 khối. Tuy rằng thoạt nhìn là nhiều một chút. Bất quá lúc này nội tâm chung có chút kích động Ngưu lão gia. Thiệt tình đã không để bụng này đó tiền trinh. Bên cạnh người phục vụ. Phỏng chừng cũng là đồng dạng nghĩ tới điểm này. Như vậy tuyệt bút ngoài ý muốn thu vào làm nàng tương đương vừa lòng. Đối với bạo hộ Ngưu lão bản nói một tiếng cảm ơn sau. Liền tiếp nhận tiền mặt. Đặng đặng hướng về trong điếm chạy tới. Làm Ngưu Bức không nghĩ tới chính là. Hắn bất quá là vừa rồi mở ra cửa xe. Còn không có tới kịp động hắn ngũ lăng tiểu diện bao. Một cái thành thục thiếu phụ liền vội vã. Từ trong điếm đuổi tới. trong miệng lớn tiếng kêu thanh gọi, Ngưu lão bản, thỉnh chờ một chút. Tên này năm gần 30 tuổi thiếu phụ, có một trương tương đương xinh đẹp cùng có thiếu phụ ý nhị khuôn mặt. Hơn nữa lúc này nàng ăn mặc một bộ bó sát người đoàn khoản sườn xám. Vội vàng chạy động gian, từ sườn xám khai sái khẩu hiển lộ ra nở nang đùi. Cùng với thỏ con nhảy lên tiền vốn, làm Ngưu bức có ngắn ngủi thất thần, chạy đến xa tiền sau. Thiếu phụ hô hấp có chút dồn dập, bất quá nàng vẫn là đối với Ngưu bức nói đến. Ngưu lão bản loại này đại nhân vật có thể tới ta loại này tiểu điếm dùng cơm. Đó là xem khởi ta, sao lại có thể thu Ngưu lão bản tiền. Sau khi nói xong, thiếu phụ đem trong tay kia điệp tiền mặt đưa tới. Ngưu bức có chút sờ không được đầu óc nhận lấy. Tiền mặt mặt trên còn có một chương lịch sự tao nhã danh thiếp. Danh thiếp thượng viết lạt muội từ món cay Tứ Xuyên quán. Lão bản ngũ mạt lị, không tự chủ được đánh giá liếc mắt một cái. Tên này gọi là ngũ mạt lị động lòng người thiếu phụ. Kia tuyệt đối hỏa bạo dáng người. Thịt buôn lậu Ngưu lão bản ở trong lòng thở dài. Lạt muội tử, thật là danh bất hư truyền. Tiếp theo hắn nghi hoặc hỏi đến. Ngũ lão bản, người đây là nhận thức ta. Đương nhiên, hiện tại toàn bộ Bảo Khánh căn cứ thị hỗn ăn uống giới người. Cái nào không biết Ngưu lão bản tên tuổi. Cùng phía trước trăm kế lộng tới Ngưu lão bản ảnh chụp xem qua. Đơn giản chính là tưởng cùng Ngưu lão bản nhắc lên điểm quan hệ. Hảo có thể hỗn khẩu cơm ăn. Ngũ mạt lị cười duyên nói đến. Có lẽ là trước mặt xinh đẹp thiếu phụ. Thành công rơi chậm lại Ngưu bức trong lòng cảnh giác tâm. Hắn nhịn không được ra tiếng cùng chi cười cợt lên. Thứ này một ngữ hai ý nghĩa nói đến. Nói như vậy, ngũ lão bản đây cũng là muốn cùng ta sinh điểm quan hệ. Chỉ là đối với trường kỳ trà trộn ở ngành dịch vụ. Trường tụ thiện vũ thiếu phụ tới nói. Như vậy không đau không ngứa trêu đùa. Thật sự là quá dễ dàng chống đỡ. Nàng nữ tính vị mười phần cao một chút. Cái chán chỗ bởi vì tật chạy mà lộng loạn một sợi đầu. Đạm nhiên hồi phục đến. Đương nhiên, hiện tại ai không biết Ngưu lão bản trên tay. Có thành phố Bảo Khánh chất lượng tốt nhất thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn cung ứng. Chỉ là ta nhà này tiểu điếm bởi vì quy mô hữu hạn. Thật sự là làm Ngưu tổng trướng mắt mắt thôi. Bất quá sinh ý khó làm. Vì hỗn khẩu cơm ăn. Vẫn là muốn cho Ngưu tổng có thể đáng thương một chút. Nhiều ít cấp điểm nguyên liệu nấu ăn xứng ngạch. Tiểu muội nhất định vô cùng cảm kích. Nói xong lúc sau. Thiếu phụ lúc này mới hiện trong giọng nói không ổn. Chính mình ở Ngưu bức như vậy một tên mao đầu tiểu tử trước mặt. Cứ nhiên thói quen tính tự xưng tiểu muội, thực sự có điểm trang nộn hiềm nghi. Chẳng sợ nàng cực kỳ am hiểu giao tế, trong lúc nhất thời cũng có dị thường xấu hổ. Bất quá ở Ngưu bức xem ra, gương mặt đỏ bừng có chút thẹn thùng thiếu phụ, nhưng thật ra càng có một phen phong vị. Bất quá, thưởng thức một chút cũng thế. Thật sự không có khai hậu cung tính toán thiếu niên. Định rồi một chút tâm tư. Thừa dịp lúc này tâm tình không tồi. Quyết định đáp ứng rồi thiếu phụ cái này không tính quá mức yêu cầu. Hắn từ trên xe tìm kiếm ra một chương chỗ trống giấy nhắn tin. Viết thượng Phương Phương học tỷ dãy số. Cùng với làm Phương Phương mỗi tháng thích hợp cung cấp một chút nguyên liệu nấu ăn chúc phúc. Đưa cho trước mắt động lòng người thiếu phụ. Đem cái này giấy nhắn tin. Cấp điện thoại người trên nhìn xem. Nàng nên biết như thế nào làm. Nói xong lúc sau, liền ở thiếu phụ không ngừng cảm tạ trong tiếng. Động hắn tiểu diện bao. Rời đi nhà này quy mô ghê gớm. Chỉ coi như trung đẳng món cay Tứ Xuyên quán. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.